Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1137 kiếm này xin trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Hoàng Hà Chi Hội đến tận bây giờ nhiều trường như vậy trong chiến đấu, Chân Quân Dư thì còn là lần đầu bước lên diễn võ đài, cũng không phải nói hắn tại dưới đài không cách nào nắm trong tay chiến cuộc, mà là vì tại giữ được hai vị thiên kiêu đồng thời, càng có thể nắm giữ chi tiết là căn cứ đối Hoàng Hà Chi Hội chịu trách nhiệm thành lập sức thuyết phục thái độ. Bởi vậy cũng có thể nói rõ, đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân trận chiến này, đến cỡ nào kịch liệt. Đến tột cùng là ai thắng ai thua. Đây là vòng tròn trên khán đài, toàn bộ người xem đều mong đợi đáp án một cái vấn đề. Diễn võ trên đài, Bạch Y Phiêu Phiêu Trọng Huyền Tuân, đã suy kiệt được không còn hình dáng, trên người phát tán mùi hôi thối, cơ hồ chỉ treo nửa sức lực tải. Mà mặc hồng đáy viền vàng vũ phục đấu chiêu cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chuôi này Nhật Nguyệt Tinh ba vòng đao, đã chém ra hắn hơn phân nửa cổ, thiếu chút nữa liền hoàn thành chém đầu, ngoài thân kim quang điểm điểm tản mạn khắp nơi, đấu chiến kim thân cũng đã bị chém vỡ rồi. Ẩn chứa cực mạnh sinh cơ thanh quang, đã bao phủ Trọng Huyền Tuân, cũng bao phủ đấu chiêu. Dư thì đứng ở trong hai người, nhất thời không hề tuyên bố kết quả, tựa hồ cũng khó mà tài quyết thắng thua. Cao mày mảnh nhìn ra ngoài một hồi, hắn mới ngẩng đầu, lại là phân biệt hướng về phía Tề Đế cùng Sở Đế Pháp tướng cúi đầu hành lễ. Ta cho rằng, hai vị này thiên kiêu cân sức ngang tài, lúc này lấy thế hòa mà nói. Không biết hai vị đế quân có hay không tán thành. Lấy thực lực của hắn tự nhiên không khó nhìn ra, đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân cũng đã lâm vào phải chết kết quả. Nếu không ngoại lực can thiệp chính là cái đồng quy vô tận kết quả. Cho nên hắn mới quả quyết xuất thủ, đồng thời cứu hai người. Đây là hắn chủ trì Hoàng Hà Chi Hội trách nhiệm nơi. Hắn nếu quả thật thấy chết bất kể, chuyện sau không thể thiếu cũng bị hỏi trách. Lùi một bước nói, cho dù hắn thật sự bất kể, hai vị pháp tướng phủ xuống đế quân cũng sẽ không ngồi nhìn như vậy tuyệt đỉnh thiên kiêu chết đi, chẳng qua là. Tại giao chiến song phương đều lâm vào phải chết kết quả thời điểm. Phán đoán thắng bại duy nhất tiêu chuẩn cũng chỉ là ở hai người kia người nào có thể chết trước rồi. Nhưng cho dù là diễn đạo cường giả, cũng không cách nào lấy ra để người ta tâm phục khẩu phục chắc chắn. Bởi vì tử vong phủ xuống tốc độ liên lụy tới gì đó quá nhiều. Không chỉ là thương thế, số tuổi thọ thân thể, thậm chí vận khí cũng liên quan đến hai người ý chí kiên nhẫn, thừa nhận năng lực, nếu muốn khiến tất cả mọi người tâm phục khẩu phục chỉ có khiến kết quả tiếp tục đi phía trước cho đến trong đó một phương thật sự chết đi. Nhưng đến khi đó, một người khác cũng quyết định không cách nào bảo vệ. Đấu chiến kim thân thúc giục một đao kia thiên nhân ngũ suy cùng lấy Nhật Nguyệt Tinh ba vòng đao làm vật trung gian, một đao kia chảm vọng thật sự là giỏi lắm. Này hai người trẻ tuổi, đặt ở khóa trước tất cả Hoàng Hà Chi Hội bên trong, đều là cao nhất kia một tầng. Hôm nay không thể buông tha, cũng không biết là may mắn hay là bất hạnh. Làm Hoàng Hà Chi Hội kẻ chủ trì, hắn chỉ có thể đưa ra thế hòa kết quả. Mà đem một lần nữa bàn về định thắng bại quyền lực giao cho trình tề hai nước đế quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị chí tôn nếu như cảm thấy trận chiến này thắng bại quan trọng hơn, đại khái có thể đánh cuộc một ván, xem một chút tự mình thiên kiêu cùng đối phương thiên kiêu, người nào mệnh cách cứng hơn một ít. Thời gian chỉ là quá khứ trong nháy mắt, nhưng đối với hai vị chí tôn mà nói, đã đầy đủ lâu dài. Tử sắc long bào hơi hơi quyền động kia thâm trầm tựa như biển lại uy nghiêm như núi, hùng quát mọi việc không tha ngăn cản âm thanh vang lên. Tựa như lời ấy, kia quý không thể nói, dường như từ nhỏ liền chí cao vô thượng vĩ đại thanh âm liền nói. Thiện lời nói, cho nên này một vòng thắng bại liền như thế định ra. Cho đến lúc này, mọi người mới giật mình hiểu ra một việc. Vị kia Ngụy Quốc thiên kiêu thật giống như muốn đoạt giải nhất rồi. Lục đại bá chủ quốc bên ngoài quốc gia tại Hoàng Hà Chi Hội ngoại lâu trường hoặc là nội phủ trường đoạt giải nhất cũng không phải là cái gì lần đầu tiên sự tình. Mặc dù cực ít gặp gỡ, dù sao từng có mấy theo thói quen. Nhưng sợ rằng chưa từng có giống như bây giờ, hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu đánh cho riêng phần mình hấp hối, thoạt nhìn đều vô lực tham dự cuối cùng định đoạt khôi danh cuộc chiến. Thế cho nên bốn vào hai tranh tài bên trong, mặt khác một cuộc người thắng, lúc này thế nhưng không có đối thủ. Đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân vừa là thế hòa, như vậy bọn họ trong bất cứ người nào đánh với Yến Thiếu Phi một trận cũng có thể xác định kết quả cuối cùng. Vốn dĩ bọn họ hiện tại trạng thái, đều không có gì lập tức tái chiến khả năng. Ngoại lực trợ giúp bọn họ khôi phục thì cũng không phù hợp Hoàng Hà Chi Hội quy tắc. Cho nên Yến Thiếu Phi là ngoại lâu trường đứng đầu rồi. Rất nhiều nhân tâm chung, đều phát lên như vậy một cái vấn đề. Đúng vậy, đây là một cái vấn đề, mà không phải một cái bị tán thành kết quả. Bởi vì tại mắt thấy đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân này ngoại lâu tầng thứ tuyệt thế cuộc chiến sau, không ai cho rằng chỉ dựa vào Yến Thiếu Phi hiện tại hiển hiện thực lực có tư cách được này ngoại lâu khôi. Mặc dù tại quy tắc trên cuối cùng kết quả hướng phát triển tựa như có lẽ đã rất rõ ràng, như Kinh Quốc Kỵ binh dũng mãnh đại đô đốc Hạ Hầu Liệt chỗ nói như vậy, vận khí cũng thuộc về thực lực một loại. Nhưng Ngụy Quốc dù sao không phải Kinh Quốc mà đấu chiêu Trọng Huyền Tuân hai vị này thiên kiêu thực lực là mắt thường đủ thấy ra ngoài những người khác một đương. Cái này đứng đầu ai có thể tin phục, có tranh luận nhưng thật ra không quan trọng, vấn đề là không có tranh luận. Lấy Yến Thiếu Phi hiện tại biểu hiện đương nhiên cũng xứng đôi thiên kiêu chi danh. Hắn đánh bại Kinh Quốc thiên kiêu Trung Sơn Vị Tôn quả thật thật chiến tích. Nhưng này mấy trận biểu hiện, hắn quả thực không bằng đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân, đây là không có chút nào tranh luận sự tình. Thiên hạ đoạt giải nhất người, từ xưa lúc này, không thiếu có chứa tranh luận. Nhưng mà trên đời này, chẳng lẽ có rõ ràng so với những người khác yếu đứng đầu sao? Hiện tại toàn trường ánh mắt rơi vào Yến Thiếu Phi trên người. Bao gồm còn đang thật cẩn thận duy trì đấu chiêu Trọng Huyền Tuân hai người sinh cơ dư tỷ. Vô luận như thế nào, làm cho này giới Hoàng Hà Chi hội kẻ chủ trì, hắn nhất định phải tuyên bố kết quả. Lúc này Yến Thiếu Phi, đang dưới đài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến thắng Trung Sơn Vị Tôn sau đó, hắn giản đơn chính mình xử lý một thoáng thương thế, liền ngay tại dưới đài tĩnh tọa toàn bộ hành trình mắt thấy đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân cả cuộc chiến đấu. Siết chặt phát ngọc hoàn ở phía trước trong chiến đấu đã hủy hoại cho nên hắn lúc này là tóc rối bù. Kiếm lựa hồng liên lúc trầm trọng, thúc dục tu tận hoan lúc vui vẻ, sử dụng thần thương kiếm thuật đau thương tất cả đều không thể hiện tại hắn lúc này biểu cảm trên. Hắn trầm tĩnh, nghiêm túc, ta tới Hoàng Hà Chi hội, vốn định cùng thiên hạ anh hùng tranh phong, chính là tàn thể thiêu tẫn, cũng nguyện cầu được đệ nhất. Lời này tự không phải khen lời nói, hắn cùng Trung Sơn Vị Tôn tranh nhau lúc cũng đã đốt mệnh mà đấu. Yến Thiếu Phi thật sâu nhìn đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân liếc mắt một cái, hướng về phía dư thì chắp tay nói. Hôm nay nhìn thấy tuyệt thế cuộc chiến, mới biết thiên hạ lớn, nhật nguyệt minh ta không dám tranh khôi. Hắn thở dài một hơi, khẩu khí này thán được thản nhiên lại khí phách hào hùng. Liền làm thiên hạ thứ ba được rồi. Cái quyết định này, hắn với mình là không thẹn, nhưng tại Ngụy Quốc vẫn cần một cái công đạo, cho nên hắn lại xoay người, hướng về phía Ngụy Quốc đại tướng quân Ngô Tuân thật sâu thi lễ. Đem bên hông trường kiếm mang bao lấy xuống, đổi ngược vượt qua phía trước, hai tay đang cầm, nhẹ nhàng đẩy. Xuất trình phía trước ta cùng với bệ hạ hẹn, đương thay Ngụy Quốc mang về này khôi, bệ hạ ban thưởng ta đắc ý, vì ta lớn mạnh đi. Bây giờ tài nghệ không bằng người, không dám nói nữa đệ nhất. Phía trước hẹn đã hủy, này kiếm xin trả, đắc ý kiếm liền kiếm mang bao bay về phía Ngô Tuân. Yến Thiếu Phi thẳng xoay người thế nhưng cứ như vậy cất bước rời đi. Đem dễ như trở bàn tay thiên hạ khôi, ném ở phía sau. Đem như vậy một thanh thiên hạ danh kiếm, ném ở phía sau. Cũng đem hết chỗ ánh mắt sợ hãi than nghị luận ném ở phía sau. Hắn không phải Ngụy thần, vẫn chưa phụng dưỡng quân vương, chẳng qua là Ngụy dạo chơi hiệp tai, cho nên hắn có niềm kiêu ngạo của hắn cùng không câu chấp, hắn có lựa chọn của hắn cùng con đường. Duy chỉ có tại hắn đi đến phía nam ra vào cửa lúc Ngụy Quốc đại tướng quân Ngô Tuân chờ bàn tay đẩy chuôi này đắc ý kiếm bỗng nhiên bay ra, dễ dàng vượt qua đoạn này khoảng cách, một lần nữa đọng ở Yến Thiếu Phi bên hông, không thấy khói lửa khí. Ngô Tuân âm thanh nói, thiên tử ban thưởng kiếm, không có thu hồi đạo lý. Ngươi mặc dù không phải thiên hạ đệ nhất khôi, lại là ta Ngụy Quốc đệ nhất đắc ý, này kiếm bỏ ngươi kia người nào? Lúc này đi sơn đường dài xa, thường tư cố quốc cố nhân, chớ này kiếm này tâm. Yến Thiếu Phi dừng bước lại, hướng về phía Ngô Tuân cúi đầu thi lễ, lại không nói cái gì nữa, cánh tay theo như trường kiếm, lúc đó sải bước rời đi. Nghe bọn họ đối thoại, mọi người lúc này mới biết được nguyên lai này đánh một trận xong, Yến Thiếu Phi chỉ muốn rời đi Ngụy Quốc. Không biết hắn sắp sửa đi nơi nào, lại muốn đi chuyện gì này thật là một cái rất có câu chuyện người. Tốt, không biết người nào lớn tiếng hô to một tiếng. Trong khoảng thời gian ngắn, vòng tròn trên khán đài hoan hô sấm dậy. Vừa là vì Yến Thiếu Phi thanh tỉnh tự chế, không tranh đứng đầu, đeo kiếm mà đi. Quả thật vì Ngô Tuân bảo kiếm tặng anh hùng, không mạnh bàn về thành bại. Đương nhiên, bất đồng người, suy tư phương diện tuyệt không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Yến Thiếu Phi tuyển chọn đeo kiếm mà đi, có lẽ có khác suy tính, có lẽ chỉ là chính bản thân hắn kiêu ngạo khiến cho. Trong đó nguyên nhân chỉ có chính hắn biết được, nhưng đối với Ngụy Quốc mà nói, này lại không nghi ngờ chút nào, đúng lắm cụ trí tuệ một bước. Ở chỗ này giới Hoàng Hà Chi hội tất cả ngoại lâu thiên kiêu bên trong, đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân hoàn toàn là độc nhất đương tồn tại, ra ngoài khác thiên kiêu một đầu. Trừ bọn họ ra bên ngoài, không ai có tư cách trèo lên đỉnh. Bọn họ đánh cho thiếu chút nữa đồng quy vô tận rồi, người Ngụy Quốc Thiên Kiêu đi lên nhặt cái đứng đầu, ai có thể chịu phục? Tề không phục, Sở không phục, thiên hạ đều không phục. Như vậy cái này, đứng đầu, chỗ đại biểu lợi ích ngươi một cái không có ở đây thiên hạ lục cường trong đó Ngụy Quốc bắt được sao? Căn bản không có đoạt giải nhất thực lực lại cuối cùng chiếm khôi, đó chính là đức không xứng vị. Cái gọi là, đức không xứng vị tất có tai ương, Yến Thiếu Phi dưới tình huống như vậy hái khôi, là họa không phải phúc. Cho nên khi hắn đeo kiếm mà đi, Ngô Tuân mới hớn hở tiếp nhận. Tuy là trước sớm Yến Thiếu Phi tại Ngụy Quốc cùng Ngụy Đế ước hẹn muốn mang về một khôi. Nhưng Ngụy Quốc quân thần kỳ thực cũng không có cái này trông cậy vào, trên thực tế bọn họ điểm mấu chốt là đánh vào chính cuộc thi, mong đợi chính là bát cường mà thôi. Yến Thiếu Phi danh liệt ngoại lâu trường tứ cường, đã là ngoài ý muốn việc vui mừng. Muốn an an ổn ổn bắt được tương ứng tài nguyên, còn tốt hơn sinh chuẩn bị một phen. Hiện tại liền tới tay đứng đầu đều bỏ qua, người nào vẫn còn không biết ngượng làm khó dễ ngươi tứ cường tài nguyên. Về phần Ngô Tuân trả lại kiếm Yến Thiếu Phi này, quan hà đài không chỉ có là thiên kiêu chi hội, lại càng các nước chi hội. Muốn tranh danh, không chỉ có riêng là thiên kiêu mà thôi. Vì cái gì nhiều thiên kiêu như vậy thề không lùi, đem tiền đồ vô lượng sinh mệnh giao phó tại đây nhất thời một cuộc chiến đấu bên trong, ném tại diễn võ trên đài. Bởi vì bọn họ đại biểu không chỉ là chính mình, lại càng phía sau quốc gia. Vinh dự có đôi khi so với thắng bại quan trọng hơn. Cho nên Việt Quốc Bạch Ngọc Hà, không chịu. Nhạt, một cái chính cuộc thi danh ngạch, cho nên đường đường chân nhân Tào Giai cố ý làm khó một cái nho nhỏ xúc mẫn. Không phải là làm khó xúc mẫn, làm khó hạ quốc tai. Ngô Tuân là đường đường Ngụy Quốc đại tướng quân, đương nhiên hiểu đạo lý này. Ngụy Quốc âm thanh danh, hắn lúc nào cũng muốn duy trì. Đừng nói chẳng qua là một thanh đã sớm ban thưởng ra đắc ý kiếm, chính là có nữa 10 chuôi đương thời danh kiếm tống này thời điểm hắn cũng tặng chân mày cũng sẽ không nhăn một thoáng. Đường Yến Thiếu Phi hình bóng, biến mất tại lục hợp chi trụ ngoài. Mọi người này mới ý thức tới, lại có một vấn đề mới xuất hiện. Này giới Hoàng Hà chi hội ngoại lâu trường, ai là đứng đầu? Duy nhất thắng được tranh đoạt tư cách Yến Thiếu Phi tự xưng thiên hạ thứ ba. Không nghi ngờ chút nào, con thứ nhất có thể ở đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân chung sản sinh. Ở một trình độ nào đó mà nói, đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân, đại biểu hai loại cực đoan. Là hai loại hoàn toàn bất đồng thiên kiêu. Đấu chiêu chỉ hái có một viên thần thông hạt giống, chỉ có một môn đấu chiến kim thân, nhưng đem khai phá đến cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào chính mình vô cùng cao minh chiến đấu thiên phú, viên mãn nắm trong tay đấu chiến thất thức đao thuật thông thần, ngưng tụ đấu chiến chi đạo thành tựu tuyệt đỉnh thiên kiêu ngoại lâu tầng thứ chiến lực. Mà Trọng Huyền Tuân thì cơ hồ đại biểu thần thông nội phủ tối cao thành tựu thân có thiên phủ, ngũ phủ lấy xuống 5 thần thông. Mỗi một môn thần thông đều khai phá đến mức tận cùng, bằng này trở thành tuyệt đỉnh thiên kiêu, bước vào ngoại lâu sau đó, cũng có được ngoại lâu cảnh đứng đầu chiến lực. Lấy thần thông bàn về, đấu chiến kim thân cường thịnh trở lại cũng không cách nào cùng Trọng Huyền Tuân ngũ phủ thần thông so sánh với. Lấy quyền cước binh khí mà nói, Trọng Huyền Tuân bổ nhào chiêu căn bổn không thể so sánh. Hắn nhật luân nện người chi thuật tuy là ổn chuẩn hung tàn, nhưng thực tại khó có thể cùng đỉnh cấp thiên kiêu sánh ngang. Năm thần thông quyền, mạnh quả thật con đường cùng năm thần thông chi quang. Am hiểu nhất đao thuật cũng không thể đạt được Cam Trường An tầng thứ. Chẳng qua là tại Trảm Vọng thần thông thôi động dưới, lại khống chế Nhật Nguyệt Tinh ba vòng đao, điệp lấy Trọng Huyền chi lực mới có không thua tại thiên nhân ngũ suy đáng sợ. Song phương đều tại chính mình ưu thế lĩnh vực làm đến mức tận cùng. Nhìn chung toàn bộ ngoại lâu trường chính cuộc thi trên toàn bộ biểu hiện, bọn họ đều có thể nói là không cùng sàn sàn như nhau. Vô luận là chiến ý hay là chiến đấu tài hoa, đều không có thể bắt bẻ địa phương. Tại một đối một giao phong bên trong, cũng chiến tới cuối cùng một khắc đánh cho thành ngang tay. Nhưng mà vũ vô đệ nhị thế gian há có đặt song song khôi. Dư thì cũng không có suy nghĩ bao lâu. Hắn cứu về cơ hồ bị chém đầu đấu chiêu cùng lập tức chỉ muốn suy kiệt Trọng Huyền Tuân tản đi thanh quang, đứng khoanh tay. Hướng về phía mọi người nói ra, Yến Thiếu Phi chủ động vứt bỏ cuộc thi Cam chịu thứ ba. Như vậy, Tề Quốc Trọng Huyền Tuân, Sở Quốc đấu chiêu, đặt song song Hoàng Hà chi hội ngoại lâu trường thứ hai. Đang tiến hành ngoại lâu không khôi. Đây là một cái có một ít tiếc nuối, nhưng là hợp quy tắc kết quả. Dư tỷ làm Hoàng Hà chi hội chính cuộc thi kẻ chủ trì, hắn chỉ cần đối Hoàng Hà chi hội quy tắc chịu trách nhiệm. Trên thực tế thuần lấy quy tắc mà nói, đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân đã là thua. Chẳng qua là Ngụy Quốc người hiểu tiến thoái, mới xuất hiện như vậy một cái kết quả. Hoàng Hà có thể như vậy trường hợp càng không khả năng đẳng đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân dưỡng tốt thương sau lại đánh một cuộc. Dư Tỷ trong lời nói mở miệng chính là sau cùng kết cục. Này nói cho hết lời, hắn nhìn quanh một tuần, chỉ nói. Ngày mai nội phủ tranh khôi, liền cước bộ xoay chuyển, biến mất tại diễn võ trên đài. Diễn võ trên đài, đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân riêng phần mình nằm ở một bên, đều hấp hối. Căn cứ vào Hoàng Hà chi hội quy củ, Dư Tỷ bảo vệ mạng của bọn hắn, nhưng lại không có khả năng hao phí cự đại tinh lực triệt để khôi phục thương thế của bọn hắn. Đây là trình tề hai nước chuyện của mình, đương nhiên cũng không cần phải ai tới thúc giục. Hôm nay Trọng Huyền Tuân cùng đấu chiêu biểu hiện không nghi ngờ chút nào thắng được tôn trọng của mọi người. Tương lai của bọn hắn cũng là có thể dự trù chói mắt, đều là riêng phần mình quốc gia bảo bối vướng mắc. Cơ hồ Dư Tỷ chân trước mới vừa đi, chân sau trình tề hai nước cường giả liền đã xông lên diễn võ đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Tề Xuân Tử quân thống soái Tào Giai đem Trọng Huyền Tuân ôm xuống diễn võ đài, Đại Sở Ác Diện quân thống soái Ngũ Hy thì ngay tại diễn võ trên đài trị liệu lên đấu chiêu tới. Tóm lại là một cái so với một cái coi trọng. Đương nhiên Ngũ Hy rất nhanh liền cũng mang theo đấu chiêu rời đi, bởi vì Tiền Nam Khôi tiến lên tỏ vẻ kế tiếp còn phải nắm chặt thời gian, xác định nội phủ trường sau cùng một cái danh ngạch. Bất quá bên ngoài Lâu Thiên Kiêu cuộc chiến sau khi kết thúc, trận này danh ngạch quyết chọn quả thật cũng không có quá nhiều người chú ý rồi. Đã được chứng kiến cực hạn rực rỡ phong cảnh, lại quay đầu lại xem nội phủ trường chọn lựa cuộc thi, thật sự để người ta khó có thể đưa ra hăng hái. Ngay cả Khương Vọng đều đứng dậy rời ghế, ý định thật tốt điều dưỡng, vì ngày mai chính cuộc thi làm chuẩn bị. Mà không biết từ lúc nào, cùng lục hợp chi trụ cùng tồn tại 6 vị trí tôn pháp tướng, cũng đã biến mất. Nhìn khắp bốn phía, lục hợp chi trụ lưỡng lưỡng ở giữa, vẫn là kia mông lung hoảng hốt bộ dạng, nhìn không rõ lắm. Về phần vị kia Ngao tiên sinh, cũng không còn tồn tại, chỉ có hoa ghế dựa trống trơn. Rất có thơ văn hoa mỹ tựa như mộng giao giấy trắng cảm xúc. Lại nói Trọng Huyền Tuân bị Tào Giai ôm xuống diễn võ đài, Tề Quốc bên này lập tức xông tới một đám quan tâm người. Như Trọng Huyền thắng Lý Long Xuyên bọn họ như vậy tới dự lễ tề nhân cũng không tính thiếu, lúc này khó tránh khỏi làm gốc quốc thiên kiêu bận tâm. Lại là kiêu ngạo, lại là lo lắng. Vương Di Ngô là người thứ nhất vọt tới Tào Giai bên cạnh, nếu không phải biết Tào Giai bản lĩnh, hắn thẳng hận không được tự mình ra tay cứu chữa. Trọng Huyền thắng lại càng động tình cầm Trọng Huyền Tuân tay, lệ nóng doanh tròng, tiếng tình cũng phong phú. Huynh trưởng, chuyện gia tộc ta dốc hết sức đảm đương. Ngươi không có gì lo lắng vậy, Trọng Huyền Tuân thương thiếu chút nữa đương trường tốt rồi. Cách Trương,